Ngọc Xuân Lâu, chương 34, gocchuyenaudio.com. Đã nửa đêm, Sơ Niệm vẫn không thể nhập miên. Nàng mặc nguyên quần áo nằm chằn chọc trên chiếc giường xa lạ. Lúc đang suy đoán Phúc Vương giam lỏng mình như vậy rốt cuộc là muốn làm như thế nào. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng động rất nhỏ. Nhất thời, cả người nàng liền ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm về phía cửa. Là ta, mơ hồ, một âm thanh ngắn ngủi thoáng truyền đến bên tai nàng. Sơ Niệm cơ hồ là quay cuồng xuống giường, cả người ngã vật trên mặt đất, lại bất chấp đau đớn. Đứng lên liền như chạy về hướng phát ra âm thanh, mở cửa ra, trong bóng đêm u tịch, nàng chỉ nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mặt. Nhưng cái loại cảm giác quen thuộc này, lại nghênh diện ập tới. Là người, thời điểm tận sâu dưới đáy lòng nàng lặng lẽ thốt lên hai chữ này. Tiết hầu đã như bị cái gì đó siết chặt lại. Giờ khắc này, hốc mắt không ngừng nóng lên. Ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn. Cũng ngay lúc nàng giật mình đứng yên bất động, Từ Nhược Lân đã vươn tay ra, nắm lấy tay nàng. Trong bóng tối, dường như nàng nhìn thấy y nhe răng cười với nàng. Sau đó một từ cũng không nói liền xoay người mang theo nàng. Bước nhanh ra bên ngoài, Sơ Niệm vẫn cảm thấy như giấc mộng, bị y nắm tay nghiêng ngả lảo đảo bước đi về phía trước. Theo y quẹo trái quẹo phải, né qua một trạm gác của vương phủ, cuối cùng đến một cánh cửa nhỏ. Lúc ra tới một con đường khuất bên hông vương phủ, nàng mới ý thức được, chính mình thật sự được y đưa ra khỏi Phúc Vương phủ. Từ Nhược Lân nắm tay nàng thật chặt, trong bóng đêm, y với nàng mới vừa đi thêm hơn 10 bước chân, y bỗng nhiên dừng chân lại. Sơ Niệm cũng đã thấy, trên ngã tư đường rộng lớn phía trước, không hề báo trước xông ra mười mấy binh sĩ trên tay cầm hỏa trượng. Sau đó ở phía sau, cũng vang lên một rầm rập tiếng vó ngựa, nàng chợt quay đầu lại, thấy trên ngã tư đường, hai bên tường cao của vương phủ. Dần dần vây kín kỵ binh tay cầm thương giáo. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã siết chặt chắn hết đường phía trước và sau của Từ Nhược Lân với nàng. Ha ha, trong đội ngũ bộ binh, bỗng nhiên truyền đến một trận cười to. Từ bên trong ánh lửa chiếu sáng bốn phía như ban ngày. Phúc Vương triệu hợp đầu đội cánh thiện quan. Trên người mặc áo bào đỏ thêu kim tuyến hình rồng lượn từ cổ đến tay áo. Lưng cài đai ngọc, trong sự tiền hô hậu ủng của binh sĩ, uy phong lẫm lẫm tiến nhanh về phía họ. Cánh thiện quan, loại mũ miện mà phía sau có hai cánh như cánh ve. Chỉ dành cho vua chúa, vương gia và các hoàng tử. Phúc Vương đứng lại, ánh mắt sau khi đảo qua Sơ Niệm, dừng lại trên người Từ Nhược Lân, lắc lắc đầu tấm tắc nói. Từ đại nhân, bổn vương trước đã cứu nữ tử này trước. Sau lại lấy lễ đối đãi với ngươi, lại có lòng luyến tiếc nhân tài. Mặc dù trong bữa tiệc tối, thuộc hạ của ta lúc sau bởi vì lời nói bất kính đã có điều mạo phạm tới đại nhân. Nhưng cũng bị bổn vương quát lui. Hôm nay hà không cứng rắn làm mua bán. Ngươi nếu đã không muốn đầu nhập dưới trướng ta, bổn vương cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chưa cho đi lập tức theo ý ngươi. Bất quá cũng vì muốn ngươi ở lâu vài ngày. Để ta tận tình địa chủ mà thôi. Từ đại nhân thế nhưng không từ mà biệt. Chẳng lẽ không phải là quét mặt bổn vương? Từ Nhược Lân nói, vương gia nói quá lời. Từ mẫu quen thói lỗ mãng. Không từ mà biệt như thế. Chẳng qua là sợ khó có thể từ chối thịnh tình của vương gia mà thôi. Ánh mắt y chậm rãi đảo qua phía đối diện càng lúc càng tụ tập nhiều binh sĩ vương phủ. Rốt cục cười lạnh nói. Vương ra đây là tự mình đến đưa tiễn hay sao? Thực sự bày ra trận thế cũng không nhỏ. Làm từ mỗ thật sự hổ thẹn không dám nhận. Phúc Vương nhìn chằm chằm nam tử trước mặt mình. Đã tới thời khắc này rồi mà còn lù lù bất động. Giữa lúc đấu tranh tư tưởng, liền lập tức ra quyết định. Người giống như Từ Nhược Lân này, rơi vào trong tay mình. Nếu không thể lưu dụng, kết cục duy nhất là phải giết. Nếu thả y quay về. Chính là tăng thêm một đối thủ mạnh mẽ cho mình ngày sau. Chuyện mua bán như vậy, hắn lại càng không làm. Phúc Vương hí mắt, ý cười trên mặt đột nhiên biến mất, thần sắc chuyển thành nghiêm trọng. Oát, Từ Nhược Lân, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai hay không? Bổn vương kính trọng ngươi, mới nhường ngươi ba phần. Không ngờ ngươi lại không biết tốt xấu như thế. Ngươi xem Thanh Châu này của bổn vương là sân sau nhà ngươi ở Yến Kinh sao? Nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi cũng không khỏi quá cuồng vọng tự đại đi. Bổn vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi thay đổi chủ ý, ngày sau vinh hoa phú quý. Dư thủ dư đoạt, nếu còn khăng khăng một mực, ngươi phải biết hậu quả đối nghịch với ta chính là cái gì. Phúc Vương vừa hạ giọng, 10 thân binh bên cạnh hắn lập tức cúi thấp người ngồi xổm xuống. Cung nỏ trong tay soàn soạt nhắm ngay vào Từ Nhược Lân và Sơ Niệm. Mũi tên được chế tạo từ kim loại, ở trong ánh lửa lóe ra bạch quang chói mắt. Số binh sĩ còn lại đều rút đao, mà kỵ binh tay cầm trường mâu thì dưới sự chỉ huy của đầu mục, chậm rãi dịch về phía sau, hiển nhiên đã sớm nhận lệnh, tùy thời sẽ chuẩn bị xung kích. Từ Nhược Lân kéo Sơ Niệm đến bên người, quay nhìn nàng, Sơ Niệm mở to mắt, thấy y đang nhìn, cúi đầu hỏi nàng, nàng sợ không, đây là đêm nay, câu thứ hai y mở miệng nói với nàng. Nàng rất sợ, thế nhưng tại một khắc này đây, cảm giác được đôi tay y, lòng bàn tay nhiệt huyết đang nắm chặt lấy mình, sợ hãi dường như cũng tan đi ba phần. Ta không sợ, nàng cố gắng cắn chặt hàm răng đang run lên, nói rõ ràng, Từ Nhược Lân mỉm cười, dùng sức siết chặt đôi tay lạnh lẽo của nàng, sau đó rút ra trường đao trong vỏ, lưỡi đao ở trong ánh lửa tóe ra một tia xanh đỏ hòa cùng chút lệ vong. Lên đi, thử xem hôm nay thiên mệnh, rốt cuộc đứng ở bên ai, y khinh miệt nói với Phúc Vương, trong ánh lửa chiếu rọi, hai đồng tử hơi hơi co rút lại, hai cơ gò má Phúc Vương hơi rung động, cho thấy hắn phẫn nộ đến cực điểm, phất phất tay, cung tiễn thủ đang muốn phóng ra, ngay lúc đó, từ phía sau Phúc Vương, đột nhiên một cỗ xe hai ngựa kéo xông ra từ trong bóng tối. Hai con tuấn mã mặc áo giáp như phát điên lao về phía vòng vây cung tiễn. Cung thủ vội vã xoay người, chờ thấy rõ được tình thế. Mũi tên đồng loạt bắn về phía ngựa, con ngựa bị trúng tên hí văng rồi ngã xuống đất, nhưng vì quán tính mà vẫn tiếp tục trượt về phía trước rất nhanh. Khi vọt tới trước trận của kỵ binh vương phủ, bất thình lình vang lên một tiếng nổ như sấm rền, khắp nơi đầy khói lửa. Nguyên chiếc xe ngựa trong nháy mắt bị nổ đến thất linh bát lạc. Chẳng những khiến 7-8 kỵ binh bên cạnh trong nháy mắt thi cốt vô tồn, còn kéo theo vô số mảnh lớn mảnh nhỏ của xe ngựa bị dòng khí cường đại cùng sóng nhiệt hất tung một loạt nhân mã bên cạnh. Ngay khi xe ngựa vọt tới, Từ Nhược Lân đã sớm ôm lấy Sơ Niệm né tránh sang một bên. Cuốn nàng trong ngực bảo vệ chặt chẽ, dù là như thế. Sơ Niệm vẫn bị cái nổ mạnh bất thình lình chấn động khí huyết cuồn cuộn. Còn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra, trong lúc hỗn loạn lại vọt vào 4-5 người cưỡi khoái mã. Từ đại nhân, lên ngựa, Từ Nhược Lân tiếp lấy cương ngựa hắn đưa tới, chờ thế ngựa ngừng lại, mang theo Sơ Niệm xoay người liền lên lưng ngựa, đặt nàng ngồi ở phía trước, trong lòng mình, liền quất ngựa phi thẳng về phía trước. Lúc nãy khi chiếc xe ngựa chở đầy hỏa dược kia bị nổ mạnh, Phúc Vương được thân binh bên người kéo giặc xuống đất bảo vệ. Bây giờ sau vụ nổ mạnh, nhìn thấy vòng vây hắn tỉ mỉ bố trí đã bị xé nát đến thất linh bát lạc trong nháy mắt. Hắn giận dữ hét lên, ngăn bọn chúng lại, đa số thân binh bị tiếng nổ mạnh dọa ngây người nhất thời còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc tỉnh ngộ. Cung thủ cuống quýt kéo dây cung chuẩn bị bắn tên, chỉ là còn chưa kịp thả ra. Chu Từ Long cùng 4 hộ vệ đi cùng hắn đã nhảy vào rừng ngựa xoay người. Dùng thế lôi đình trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt chúng. Cung thủ còn không kịp rút vũ khí ra, đã bị chiến mã đá ngã, người trên lưng ngựa nắm trường đao. Giờ phút đối mặt với kẻ địch không có áo giáp, tựa như sói đói nhảy vào đàn dê. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, trong nháy mắt, 7-8 người đã phơi thây dưới đất. Khi Từ Nhược Lân dục ngựa phi về phía trước, mấy chục tên kỵ binh của vương phủ cũng đuổi theo gầm rú vây kín từ tứ phía. Từ Nhược Lân cúi đầu né tránh một cây trường đao nghênh diện tập kích. Bởi vì ngựa phi quá nhanh, lưỡi dao sắc bén sượt qua hai má y, kéo theo một đường vết máu. Nhưng đối phương còn chưa kịp vung đao thứ hai, khi hai con ngựa lướt qua, trường đao trong tay y đã phản thủ chém ra, tước đầu của tên kỵ sĩ kia xuống. Sơ Niệm chỉ cảm thấy hai má nóng lên, dòng máu tanh ấm ấm đã từ trên cổ nàng chậm chạp chảy xuống. Giao chiến ngắn ngủi, trong nháy mắt, 4-5 kỵ binh của vương phủ đã bị chém té xuống ngựa. Khi sắp vọt tới đầu phố, ngựa dưới thân Từ Nhược Lân bỗng nhiên bị đại đao từ bên cạnh vụt tới chém té xuống đất. Bất ngờ không kịp đề phòng, cả người bị ném đi, y chỉ có thể nghiêng người chạm đất, mới bảo vệ được Sơ Niệm ở trong ngực y cũng ngã theo không té bị thương. Nhưng chính y lại rên lên một tiếng. Ngay lúc đó, một thanh trường đao bổ tới chặn đầu, Từ Nhược Lân đưa tay kéo Sơ Niệm xuống dưới thân mình. Cúi đầu né qua, phốc một tiếng, đầu đao đã chém trúng vai y, trong mắt thân binh vương phủ ở đối diện lấp lánh tia vui mừng như điên. Sau đó lại muốn rút đao chém tiếp, nhưng lại bị Chu Từ Long từ sau chạy tới cho hắn một đao chết thống khoái. Bắn tên, khốn kiếp. Phúc Vương thấy Từ Nhược Lân đoạt một con ngựa từ kỵ binh vương phủ xoay người lên ngựa. Hai mắt hắn sung huyết đỏ bừng, lớn tiếng giống giận, cơn mưa tên từ nghênh diện bay đến. Từ Nhược Lân đặt Sơ Niệm phía trên lưng ngựa, dùng đao chắn tên, phía sau bỗng nhiên lại đánh úp tới một thanh trường mâu. Khi y quay đầu lại chắn đao thì, phập một tiếng, một mũi tên lạc bắn trúng cánh tay trái của y. Mũi tên mang theo ba móc câu cắm thật sâu vào bên trong huyết nhục. Nhưng y không dừng lại một giây nào. Sau khi giết kẻ đột kích phía sau, y vung đao chặt đứt cây tên còn đang run rẩy trên cánh tay. Trước mặt, sau lưng, càng lúc càng có nhiều người hơn. Xông lên không ngừng, Sơ Niệm bị y đặt trên lưng ngựa. Quay đầu lại nhìn y run giọng nói. Các ngươi tự mình đi thôi. Mặc kệ ta. Kiều Kiều, nàng chờ xem kịch vui đi. Từ Nhược Lân chỉ nói như vậy, là câu thứ ba đối với nàng trong đêm nay. Chém hạ một thân binh vương phủ bên cạnh, y thuận tay lau khuôn mặt đã bị vết máu phủ kín. Trong ánh lửa huy hoàng, gương mặt vốn dĩ anh tuấn vô cùng kia bỗng nhiên có vẻ hết sức dữ tợn. Sơ Niệm thấy đầu quả tim rung lên. Vào thời khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy thật sự không hề đáng sợ. Giống như mặc dù thân ở giữa vòng vây của thiên quân vạn mã, nàng cũng không cần sợ hãi, chỉ vì ở bên cạnh đã có y bảo hộ, giết hắn bổn vương thưởng cho 1000 hoàng kim, thăng quan 3 cấp. Trong lúc Phúc Vương đang giống lớn, bỗng nhiên, từ hướng tây bắc xa xa truyền đến một trận tiếng vang rầm rầm. Tựa như một cơn sấm vang cuốn qua ngày mùa hè trước cơn giông tố. Tiếng thứ nhất còn chưa tan hết. Tiếng sấm rền khác lại vang lên liên tiếp, liên miên không dứt, cả tòa thành dường như đều cảm giác được loại chấn động này. Những người đang chém giết cũng ngừng lại, hầu nghi nhìn về phía phát ra thanh âm, Phúc Vương cũng nghe ra được tiếng vang này chính là truyền đến từ hướng Tây Bắc. Vốn dĩ hắn còn đang gầm rú bỗng nhiên như bị người ta bóp cổ. Giọng im bặt cắt đứt, đến khi nghe thấy tiếng động ầm ầm kia càng ngày càng dày đặc. Cả người hắn tựa như bị kim châm, trợn to mắt, nhìn về phía Từ Nhược Lân, người con mẹ nó rốt cuộc đã làm cái gì? Giọng hắn bén nhọn giống như một cái lưỡi lê, ánh mắt Từ Nhược Lân lóe lên, cười nói, ngươi nghe không hiểu hay sao? Đó là tiếng nổ lớn từ xưởng công binh chế pháo hỏa dược ngoài thành Tây Sơn của ngươi. Cũng không tệ lắm hử, ngươi cầu, Phúc Vương mắt muốn nứt ra, lúc hắn chửi ầm lên. Từ Nhược Lân cắt ngang hắn, lạnh lùng vừa cười vừa nói, ta dường như còn có lễ gặp mặt muốn tặng cho vương gia. Để cảm tạ ơn cứu hộ của vương gia đối với đệ muội. Nếu ngươi còn ở nơi này bất động, thêm một lát nữa, chỉ sợ kho lương khố lương thảo kia của ngươi, cũng muốn đốt quách cho rồi. Phúc Vương phát ra một tiếng chu quái dị đến cực điểm. Điên cuồng hét lên nói. Không thể nào, ngươi làm sao có thể biết kho lương khố của ta ở đâu? Dưới Bắc Sơn Linh Phong, tổng cộng có 12 lương khố. Phúc Vương Điện Hạ, ta không nói sai chứ? Từ Nhược Lân nhìn về hướng Bắc Sơn, chậm rãi nói, sắc mặt Phúc Vương nhất thời xám trắng, không thể tin nhìn y, cả người vẫn không nhúc nhích. Vương gia, thà rằng tin là có, mau phái người đi, mưu sĩ ở một bên lo lắng lên tiếng thúc giục. Phúc Vương lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lớn tiếng hét lên, nhanh nhanh đi. Linh Phong Lương Khố bỗng nhiên như chợt nghĩ tới. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn về phía Từ Nhược Lân. Người này, cũng không thể buông tha. Từ Nhược Lân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, hét lớn một tiếng, cánh tay phải vung đao bổ xuống thân binh Vương Phủ đang án ở phía trước có chút không biết làm sao. Cánh tay trái y ôm chặt lấy Sơ Niệm ở trước người. Dùng tốc độ sấm sét phóng về phía trước, cách trương,